Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, chương 104, kỳ tích ngày. Thái Vũ Phi Lâu, Tô Chỉ Đồng rung động nhìn trước mắt cảnh tượng. Một tòa không biết cao bao nhiêu ngọn núi, như là lợi kiếm chọc vào mây trời. Tại mây xanh phía trên thậm chí còn có mấy ngàn trượng cao. Vốn cho rằng Thái Vũ Phi Lâu đã là khổng lồ. Thế nhưng là cùng ngọn núi này so sánh, Thái Vũ Phi Lâu liền như là một cái đồ chơi. Trên ngọn núi, có khắc 3 chữ to. Huyền Thiên Tông, Nhiếp U mỉm cười nói. Tô phu nhân, đây cũng là ta Huyền Thiên Tông Sơn Môn. 3 chữ này, chính là Huyền Thiên Tông Khai Sơn Tổ Sư. Huyền Thiên Chân Nhân dùng đại thần thông lưu lại. Tô Chỉ Đồng khẽ gật đầu. Thái Vũ Phi Lâu chậm rãi bay vào Huyền Thiên Tông bên trong. Đi ngang qua vô số linh sơn, vô số tường vân tại bán sơn yêu bên trong lượn lờ, hội tụ thành biển, không ngừng có tu sĩ theo vân hải lên bay qua. Xa xa nhìn thấy Thái Vũ Phi Lâu, nhao nhao dừng lại hành lễ. Tại mây mù lượn lờ chỗ, còn có từng tòa to lớn cung điện, vàng son lộng lẫy, tráng lệ vô cùng, cực điểm xa hoa. Quần sơn trong, tràn ngập đủ loại cường đại kinh khủng khí tức. Hiển nhiên là Huyền Thiên Tông cường giả tại các nơi dốc lòng tu luyện. Đây chính là Huyền Thiên Tông, Đông Hoang đệ nhất thánh địa, hùng ngồi Đông Hoang mấy chục vạn năm bá chủ. Đừng bảo là Tô Chỉ Đồng, chính là Bùi trưởng giáo, hắn đã không phải là lần đầu tiên tới Huyền Thiên Tông. Hắn vẫn là có thể thật sâu cảm giác được đến từ linh hồn run rẩy cùng kính sợ. Thái Vũ Phi Lâu chậm rãi phi hành. Phía trước có một tòa linh sơn, tường vân vờn quanh, đạo âm mịt mờ, như là tiên gia thánh địa. Nhiếp U chỉ vào tòa kia linh sơn, nói với Tô Chỉ Đồng. Tô phu nhân, đó chính là Thái Hư Phong. Vừa dứt lời, cái gặp Thái Hư Phong bên trong truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Cỗ này khí tức là như thế kinh khủng, liền liền Bùi trưởng giáo cũng không nhịn được run lên trong lòng. Thái Hư Phong trên không trời sinh dị tượng, gió nổi mây phun, toàn bộ bầu trời điện thiểm lôi minh, bầu trời đột nhiên tối mờ, hiển nhiên là có người muốn đột phá cảnh giới. Bực này dị tượng, Huyền Thiên Tông những cường giả khác cũng là phát hiện, lần lượt từng thân ảnh xông ra chân trời, dừng lại giữa không trung bên trong, xa xa nhìn ra xa Thái Hư Phong phương hướng, nhìn xem bực này thiên địa dị tượng. Một vị trưởng lão nói, là có nhân tu thành thần đài. Đám người nhao nhao gật đầu. Bực này thiên địa dị tượng, là chỉ có tu thành thần đài khả năng đưa tới. Một vị trưởng lão nói, là Thái Hư Phong, chẳng lẽ là thánh tử. Một cái khác trưởng lão nói, hẳn không phải là thánh tử. Mặc dù thiên phú chấn động cổ kim, thế nhưng là dù sao tuổi còn nhỏ, vẫn chưa tới 20 tuổi. Đám người gật đầu. Không đến 20 tuổi thần đài cường giả, khả năng sao? Không phải không tin Tần Đình thiên phú, mà là cái này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm. Đây là một cỗ kinh khủng khí tức theo Thái Hư Phong truyền đến. Cỗ này khí tức cường đại, liền liền những này trưởng lão cũng không nhịn được có chút động dung. Thật mạnh tu vi, rõ ràng là cái này đột phá cảnh giới người căn cơ 10 điểm hùng hậu. Đạt đến một cái khó mà tưởng tượng tình trạng. Một vị trưởng lão kinh nghi nói. Cỗ này khí tức, thật chẳng lẽ chính là thánh tử. Một cái khác trưởng lão cũng là có chút rung động. Thần thông cảnh giới có thể có bực này kinh khủng khí tức. Hẳn là cũng chỉ có thánh tử. Lúc này, một vị trưởng lão nói. Chúng ta tiến đến nhìn xem liền biết. Vô luận có phải hay không thánh tử. Có nhân tu thành thần đài. Đối ta Huyền Thiên Tông đều là một chuyện tốt. Lúc này, một vị trưởng lão nói. Chúng ta tiến đến nhìn xem liền biết. Vô luận có phải hay không thánh tử. Có nhân tu thành thần đài. Đối ta Huyền Thiên Tông đều là một chuyện tốt. Đám người nhao nhao gật đầu. Thần đài cường giả đã tính được là cao giai tu sĩ. Liền xem như Huyền Thiên Tông bực này thánh địa. Đối mỗi một cái thần đài cường giả cũng là 10 điểm coi trọng. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nhao nhao theo tứ phía bốn phương tám hướng đuổi tới Thái Hư Phong. Cơ hồ là đem Thái Hư Phong vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bỗng nhiên, có bốn đạo cực kỳ cường đại thần thức, dừng lại trên Thái Hư Phong. Hiển nhiên bực này động tĩnh, cũng là đưa tới Huyền Thiên Tông bốn vị hư thần đại năng chú ý. Thái Hư Phong, cỗ khí thế kia liên tục tăng lên, đạt đến một cái khó có thể tin tình trạng. Một chút thần đài cảnh giới trưởng lão thậm chí có thể cảm giác được. Cỗ này khí tức chủ nhân, một quyền liền có thể đánh chết tự mình. Bỗng nhiên, kia cổ khí tức rốt cục vững vàng xuống tới. Khí tức không còn lộ ra ngoài. Hiển nhiên là người kia đã đem cảnh giới ổn định lại. Tất cả mọi người đang chờ đợi lôi kiếp. Lại phát hiện trên bầu trời lôi vân tán đi. Mặt trời mới mọc phá không? Một đạo ánh mặt trời chiếu Thái Hư Phong bên trên. Như là vẽ bên trong cảnh tượng. Thiên âm mờ mịt, tường vân đến chúc. Cái này, lại là không có lôi kiếp. Thượng thiên cũng tại chúc mừng này nhân tu thành thần đài. Một vị trưởng lão thần sắc kích động, lớn tiếng nói, thánh tử, là thánh tử thân phụ tử thần thần thể, chính là đại đế chúc phúc, thiên vận gia thân. Lúc này, Thái Hư Phong trung ương đại điện cửa điện chậm rãi mở ra. Ánh mắt mọi người cũng nhìn chăm chú vào cái kia đạo cửa lớn. Mà Tần Đình thân ảnh, cũng chậm rãi theo đại điện đi ra. Xem Tần Đình khí thế, chính là thần đài cảnh giới. Trong lúc nhất thời, thiên địa nghẹn ngào, tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn xem Tần Đình, nhìn xem một trận kỳ tích phát sinh. Không đến 20 tuổi thần đài cường giả, chưa từng nghe thấy. 68 vạn năm trước, Huyền Thiên Tông khai sơn tổ sư, Huyền Thiên chân nhân, được vinh dự gần với thần nhất người. Tại hắn 30 tuổi thời điểm tu thành thần đài. 68 vạn năm về sau, Huyền Thiên Tông thánh tử, Huyền Thiên Tông người kế nhiệm, Tần Đình, 19 tuổi tu thành thần đài, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, trò giỏi hơn thầy. Giờ khắc này, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi người trẻ tuổi này có thể đem Huyền Thiên Tông đưa đến cao hơn. Độ cao, một ngày này, đáng giá bị tất cả mọi người ghi khắc. Đây là một cái truyền kỳ sinh ra ngày. Đây là sẽ bị ghi vào sử sách một ngày. Đây là kỳ tích ngày. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.